Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đúng một bàn anh giữ lại cho em đấy. Anh nhìn qua Thi. À, em là bạn gái của Long hả? Nghe Long nhắc suốt. Bữa nay anh mới gặp. Anh là Quang, chủ quán đây. Thi cười vì bị nhầm là người yêu của tôi. À, dạ không có ạ. Em là bạn cùng chung cư với anh Long thôi. Em tên Thi, rất vui được gặp anh. Anh Quang niềm nở và vui tính, khác hẳn với phong cách quán Louis của anh. Sao hôm nay đông khách vậy anh Quang? À, bữa rồi anh phát poster quảng cáo. Anh chỉ tay về phía cô gái say mê kéo violon. Cô ấy là Linh, mới xin vào biểu diễn mỗi tối thứ bảy, chủ nhật. Bữa nay đông khách quá, đa phần là người mới tới lần đầu. Anh hất đầu về phía cuối phòng, một cặp tình nhân đang ngồi trong góc phòng, say đắm làm những trò khó coi. Quán khá tối, chỉ mở một hai đèn nhỏ vàng, nên tôi chỉ nheo mắt rồi quay đi. Đấy, toàn mấy người mới. Anh không thích những người như vậy, làm mất phong cách của quán. Cuối buổi anh sẽ góp ý với họ, em đừng để ý nhá. Nãy giờ nhiều người quen, phàn nàn lắm rồi. Thôi, hai đứa vào bàn ngồi đi. Tôi dẫn Thi lại, bàn cạnh cửa sổ, chỗ ưa thích của tôi. Vừa vì ở đó thoáng mát, có gió ở ngoài thổi vào. Vừa vì có lắp đèn, ngay bên trên nên khá sáng. Từ cấp 3 tới giờ, tôi vẫn giữ cái thói quen ngồi uống cà phê ở những nơi yên tĩnh. Nó giúp tôi điềm tĩnh, suy xét mọi việc một cách đúng nhất. Có đôi lúc bận, tôi tranh thủ chạy ra đây uống cà phê. Giết rồi, thành khách quen của quán. Một anh chàng nhân viên bước tới đưa menu cho chúng tôi. Anh Long vẫn uống như mọi khi chứ ạ? Có chị dùng gì? Tôi gật đầu, rồi nhìn qua Thi. À, cho chị một sinh tố cà chua, bỏ ít đường thôi em. Dạ. Anh chàng sinh viên vội vàng ghi phiếu, nhanh chóng đi vào quầy, trả lại không gian riêng cho chúng tôi. Bản nhạc cô gái ban nãy kéo cũng dừng lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái thanh tú đến lạ. Này, anh mời em đi cà phê, hay giận chưa? Tạm tha cho anh. Một lúc sau, thấy anh nhân viên bưng thức uống ra. Tôi thích phong cách phục vụ lịch sự và nhanh chóng của quán. Phê đen nóng kèm cacao của anh. Anh ta đặt ly cà phê trong tách nước nóng xuống, cùng với hai ly trà và một tách nhỏ cacao. Tôi thích bỏ cacao vào cà phê, đơn giản chỉ vì nó thơm. Lần đầu tới đây, nhân viên trong quán rất hay thắc mắc vì khẩu vị kỳ quái của tôi. Còn đây là sinh tố cà chua của chị, chúc anh chị thưởng thức vui vẻ. Từ lúc ấy, chúng tôi cứ ngồi huyên thuyên về đủ mọi thứ trên trời dưới đất, đến nỗi quên cả thời gian. Nhìn lên cái đồng hồ con treo trên tường, 11 giờ tối, đa phần khách đã bỏ về hết. Lúc này Thi cũng đang say mê, ngồi nghe cô gái ban nãy kéo violon tiếp, sau khi tạm dừng cả tiếng đồng hồ. Tôi thấy hơi buồn miệng. Em ngồi nghe nhá, anh ra ban công hút điếu thuốc. Thi có vẻ không thích. Anh hút ít thôi, không tốt đâu. Tôi bước về phía ban công, hơi lướt qua cặp tình nhân đang ngồi trong góc mà ban nãy anh Quang chỉ. Tôi nhíu mày, nhận ra hai người đó quen quen. Rồi tôi giật mình khi nhận ra đó là Tuyết và lão sếp. Cháp 10. Tôi sững người khi nhìn thấy hai người đó đang nắm tay, làm đủ trò như một cặp tình nhân và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Anh Long, em cũng ra ban công hóng gió. Người ta hết kéo violon rồi. Thì kéo tay tôi từ phía sau, không để ý tôi đang nhìn chằm chằm hai người kia. Ờ. Tôi gật đầu, cố nén tức giận, tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh trong những lúc thế này. Tôi kéo Thi ra ban công, gió thổi đến lạnh người, giống hệt cái không khí trong đêm ở lại nhà bà Băm. Tôi rùng mình, rút điện thoại gọi cho Tuyết. Em đang làm gì thế? Em đang làm báo cáo, chắc 30 phút nữa mới về được. Anh ăn... Chỗ làm à? Báo cáo? Tôi chen vào, không đợi Tuyết nói hết câu, mặt nóng phừng. Tôi tắt phụt máy, nhắn cho Quang, chủ quán một tin nhắn. Anh kêu hai người nãy ra ngoài ban công hộ em. Đó là người quen của em. 30 giây sau, thấy Quang trả lời. Ừ, đợi anh xíu. Giọng Thi tỏ vẻ hờn dỗi. Đi với em mà anh cứ Tuyết hoài thế. Mà anh sao vậy? Nhìn anh... Tôi im lặng không nói gì, cố nén tức giận trên khuôn mặt. Một lúc sau, lão sếp và Tuyết bước ra ban công, mở mắt to kinh ngạc khi thấy tôi. Anh Quang nói, này Long, hóa ra là người quen của em à? mặt tôi đỏ phừng, nhưng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.